yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 18, ngạo kiều đại lang cẩu tổng tài, 18. Góc truyện audio.com, Thiên Thu không có trở về đi học, mỗi ngày soát Weibo vẩy nước tận hưởng thanh nhà ốt cục. Weibo đêm tiệc tối, chính thức mở ra, vùng ngoại thành ban đêm cực kỳ yên tĩnh, nhưng ở bên trong khu phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng. Đế đô nổi danh nhất đêm nay, muốn cử hành nhiệt độ đương thời lớn nhất, bắt người nhãn cầu tiệc tối hoạt động. Weibo đêm, bên ngoài chàng quán tụ tập một đám fan hâm mộ, bị bảo an cản ở bên ngoài, phi thường náo nhiệt. Lễ trao giải sắp mở màn, trực tiếp mở ra, số lượng xem online không ngừng đổi mới, số lượng khủng bố bắt đầu kéo lên. Minh tinh trên mạng đang hot được mời đều đi tới bên trên thảm đỏ từng cái ra trận. Không ít người dồn hết sức lực muốn chiếm được độ chú ý, cứ việc không có người phản ứng, cũng phải chào hỏi xoay quanh vòng, cũng hoặc là té ngã kém chút lộ hàng. Mục tiêu chính là vì nhiều thêm đến mấy cái màn ảnh, phong phú mắt mọi người. Người chủ trì đưa đi một vị minh tinh, thảm đỏ bên trên lại đi tới một vị trên mạng hot, là Weibo gần nhất danh tiếng đang cao trên mạng hot. Không có tài năng gì, nhưng bởi vì vài tấm hình, bị fan hâm mộ cuồng thổi nhan trị. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu vị trên mạng hot này. Bên trên trực tiếp có người bắt đầu nhổ nước bọt. Hiệp sĩ bàn phím dẫn đầu mang một đợt tiết tấu. Hiệp sĩ bàn phím dẫn đầu chập chập chập tôi khinh cái này chính là nữ thần các ngươi. Tối thiểu so trên tấm ảnh già đi 10 tuổi. Đây là biến thành người khác. Biến thành đen. Đèn ma, dê dưới màn ảnh, luôn luôn cũng là kính chiếu yêu. Không ít minh tinh đều sẽ bởi vì cái này, bị nhìn ra một chút nếp nhăn, mắt quầng thâm vân vân tiến hành chỉ trích. Đừng nói gì là dựa vào ống kính tu sửa bức ảnh để sinh tồn độ hot trên mạng. Trong lúc nhất thời, bên trên trực tiếp cả đám bắt đầu cấu xé lẫn nhau. Bàn phím hiệp số 1, ha ha, lần trước còn nói nhớ quỷ liếm nữ thần, lên liếm cho tôi một cái thử xem. Mặt xà tinh này, không dám lấy lòng. Bàn phím hiệp số 2, mặt cũng là sửa, khẳng định mới vừa đánh xong acid hyaluronic trở về. Số 1 fan hâm mộ. Bàn phím hiệp số 2, lầu trên ngươi có bị bệnh không, nữ thần rõ ràng là ngủ không ngon có chút sưng vù, ngươi thật coi bản thân có thể cách không gian giám định. Bàn phím hiệp số 2, mặt phẫu thuật thẩm mỹ còn không cho nói, thực sự là hơi sợ cái vị này mà cũng có thể hot trên mạng, thực sự là không thể trêu vào không thể trêu vào. Trên mạng hot đến rồi một đợt lại đi một đợt. Cùng những người thường xuyên nhìn thấy tại màn ảnh so sánh với minh tinh tố chất kém hơn một mảng lớn. Không ít người đều hô to hủy tam quan, mắt không thấy. Thẳng đến khi Triệu Tuyết Hoa xuất hiện, Triệu Tuyết Hoa dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một bộ lễ phục dạ hội trễ ngực cách ăn mặc thanh thuần đáng yêu. Khi cô ta vừa ra trận, người xem trực tiếp cùng đám fan hâm mộ càng thêm điên cuồng lên. Lần này, không có nghiêng về một bên trào phúng, bọn họ bắt đầu cuồng thổi. Fan cuồng số 1 nữ thần chính là nữ thần, một dòng nước trong ở giới hot trên mạng. Fan cuồng số 2, hừ hừ, ai nói trên mạng hot đều dựa vào mặt, nữ thần của chúng ta rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, lại vẫn cứ cần nhờ tài hoa. Fan cuồng số 3, tôi điên cuồng hơn mãnh liệt đề cử nữ thần hát trời ạ, nhất định chính là thần khúc. Fan cuồng số 4, tôi yêu nữ thần một vạn năm. Fan cuồng số 5, trời ạ, điên cuồng thổi bảo. Phía dưới lược bớt một đám fan cuồng. Góc truyện audio.com, Thiên Thu lúc này còn ở phía sau đài, xem những cái ngôn luận trực tiếp này. Bên trong cũng có mấy tiếng mắng, nhưng rất nhanh lại bị tiết tấu mang đi, gây nên không ít người qua đường chú ý. Người qua đường, tôi vốn đang không phải rất thích cô ấy, nhưng không nghĩ tới hát quá êm tai, tẩy não tuần hoàn. Người qua đường ất không tốt đẹp gì nghe tôi cũng liền nghe 100 lần ca khúc mới của cô ấy. Vì ca khúc mới điên cuồng đánh bảng, người qua đường bính, trời ạ, thực nhìn không ra. Tôi trước kia nghe nói qua cô ấy là tài nữ, bây giờ là thực thừa nhận. Chịu phục, người qua đường Đinh Thủy Quân mặc dù ngón giọng không được tốt lắm, nhưng là khúc cùng từ là thật có thể, tôi cảm thấy cô ấy chỉ cần ngón giọng tăng lên, tương lai sẽ rất khủng bố. Chỉ chốc lát sau, cô ta vậy mà liên tiếp kết nối với mấy đầu hot search. Cách chương.